Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, thần tượng. Triệu Cần trong lòng cũng là kinh ngạc các nàng hai này đột nhiên có chút vi diệu biểu hiện. Nhìn Từ Y Nhân, khẽ gật đầu, làm truyền thông học viện ghế khách giáo thụ. Nàng giáo thụ đúng là biểu diễn chuyên nghiệp. Lần này học sinh chung bắt đầu bộc lộ tài năng hai đóa hoa hậu giảng đường. Lâm Tư Kỳ cùng Tô Khả Nhi nàng tự nhiên là biết. So với lấy chân dung ở trên mạng tạo thế Tô Khả Nhi, từ trong lòng, nàng là càng thưởng thức Lâm Tư Kỳ. Diện mạo mỹ lệ hào phóng, am hiểu sâu làm người xử sự chi đạo. Từ vào cổng trường về sau vẫn luôn vẫn duy trì ưu dị bài chuyên ngành thành tích. Đại nhị bắt đầu ở bên ngoài kiêm chức làm mặt bằng người mẫu. Một bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Nàng từ cái này nữ hài trên người thấy được kiên định cùng cần cù. Cũng vẫn luôn cho rằng dựa vào nàng bên ngoài cùng thực lực sẽ trở thành truyền thông đại học lần này nhất dẫn nhân chú mục tân nhân. Nhưng lại thật sự không nghĩ tới nửa đường thượng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái Từ Y Nhân. Một chút biểu diễn kinh nghiệm đều không có, cũng chưa từng tiếp thu quá bất luận cái gì bài chuyên ngành chỉ đạo. Nha đầu này tựa như ngang trời xuất thế giống nhau, làm cho cả trường học đều là bởi vì này nổ tung nồi. Bất quá một năm thời gian, liền trở thành trong vòng lần này nhất chịu chú mục tân nhân. Đạt được trong vòng ngoài vòng rộng khắp khen ngợi hoa hảo bình. Như vậy thành tích, quả thực coi như kỳ tích. Vốn dĩ liền đều không phải là chính quy xuất thân. Nhìn thanh mai trúc mã lại là làm nàng không thể không thừa nhận nàng có không tồi kỹ thuật diễn. Mà máu tươi nhiễm hồng cờ xí, cùng đường vận, trịnh thu một đạo đáp diễn, lại là không hề có bị hai người khí tráng sở lan đến. Trở thành một bộ kháng chiến phiến lớn nhất lượng điểm cùng kinh hỉ. Tuy nói lên sân khấu màn ảnh không đến 1/3 kịch tập. Mỗi khi vừa xuất hiện, lại nhất định là làm người vô pháp rời đi tầm mắt tồn tại. Ngay cả canh uẩn đều là độ cao khen ngợi xưng. Nàng chính là trong lòng ta bạch lộ. Này không khác một cái đạo diễn đối diễn viên tối cao đánh giá. Từ vừa mới bắt đầu ngoài ý muốn, nghi ngờ, tán thành, tò mò, đến vừa rồi nhìn thấy bản nhân. Bốn cái không sai biệt lắm tuổi tuổi trẻ nữ hài. Xinh đẹp nhất là Lâm Tư Kỳ. Vóc dáng tối cao là Thẩm Vi, ngay cả Tạ Văn Thanh, cũng bởi vì phục sức duyên cớ trói lọi, nàng ánh mắt không có ánh mắt đầu tiên dừng ở trên người nàng, lại là không thể không nhất lâu dừng lại ở trên người nàng. Cũng là có điểm minh bạch, vì sao luôn luôn bắt bẻ mà xảo quyệt truyền thông sẽ cho cái này nữ hài như vậy khoan dung che chở. Luôn luôn chướng khí mù mịt internet sẽ có như vậy một đám độc đáo fan nhanh chóng hình thành. Hoàn Á cùng Thiệu Gia bối cảnh cố nhiên là một phương diện, quan trọng nhất lại là nàng thật sự là quá dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm một cái nữ hài. Giới nghệ sĩ chìm nổi vài thập niên, nàng cũng là từ như vậy tuổi tác lại đây, lại là chưa từng có một người có thể có trên người nàng như vậy mềm mại mà điềm tĩnh độc đáo khí chất. Mặt mày tú lệ như họa, làn da trắng nõn như ngọc, nhất dịu chính là như vậy hắc bạch phân minh một đôi thông thấu con ngươi. Chỉ hơi hơi cong lên chiều ngươi nhìn qua là có thể cảm nhận được đến từ nàng thiện ý cùng hữu hảo. Trầm tĩnh như nước, thanh uyển động lòng người. Cái này vòng luẩn quẩn, thật sự là đã lâu chưa từng nhìn thấy như thế nhẹ nhàng trong sáng tân nhân. Triệu Cần ánh mắt bình tĩnh dừng ở Từ Y Nhân trên người. Mang theo chút cân nhắc cùng tìm kiếm, liền dường như lão thái thái ánh mắt lặng lặng dừng ở Vũ Văn Thanh trên người. Trong phòng, bởi vì nàng chưa từng mở miệng, không khí nhất thời có chút nặng nề đình trệ. Mắt thấy lão thái thái cũng không từng khó xử nàng, luôn luôn vênh váo tự đắc nhị tiểu thư khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn. Tạ Văn Thanh phiết miệng nhìn về phía lão thái thái, vẻ mặt không vui nói: "Tổ mẫu, nàng vừa rồi chính là tùy ý này mới tới nha hoàn đi theo chế nhạo ta. Một chút đều không đem ta cái này đích tỷ để vào mắt." Giọng nói rơi xuống đất, lại là có chút bất mãn nhìn ôn nhu dễ thân đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh liếc mắt một cái. Hiển nhiên ở không tiếng động trách cứ nàng vừa rồi cố tình thiên giúp. Vũ Văn Tịnh dù cho mẫu thân mất sớm, thân phận cũng là do nàng tôn quý một ít, lại xưa nay ở lão thái thái trước mặt được yêu thích. Cùng là đích nữ, nàng cũng không tiện mở miệng chỉ trích. Nhưng Phù Quang dù sao cũng là Hách Liên Huyên người, Vũ Văn Tịnh lại như thế nào sẽ ngồi yên không nhìn đến. Cho nên cũng là nhẹ giọng cười, đối với lão phu nhân mở miệng nói: "Tổ mẫu, này biểu ca luôn luôn không nặng những cái đó quy củ. Bên người tỷ nữ đi theo thời gian dài, khó tránh khỏi liền tùy ý một ít. Vừa rồi, tựa hồ là có thể tạm dừng một chút làm mọi người hồi tưởng vừa rồi một hồi thị phi." Vũ Văn Tịnh ánh mắt ở Vũ Văn Kiều tức giận khuôn mặt thượng mơ hồ một vòng. Tứ muội muội mới vừa hồi phủ, nha đầu này đối phủ thừa tướng quy củ cũng không hiểu nhiều lắm. "Tổ mẫu tạm tha quá các nàng lúc này đây đi, đại tiểu thư luôn luôn trạch tâm nhân hậu, nhưng vô quy củ không thành phạm vi. Vương phủ là vương phủ, tướng phủ là tướng phủ. Nha đầu này trước kia đi theo tiểu vương gia chúng ta tự nhiên quản không được. Nhưng trước mắt theo từ nhà đầu chính là chúng ta phủ thừa tướng hạ nhân. Dựa theo gia quy, đối chủ tử bất kính trách phạt 30 bản, va chạm chủ tử trách phạt 50 bản. Nàng vừa rồi thanh âm chúng ta ở trong phòng đều là nghe thấy được. Theo ta thấy, này từ nhẹ trách phạt đều không phải là không thể. Nhưng nếu cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho, về sau mặt khác nha hoàn nô tài đều đi theo học theo, kia chúng ta phủ thừa tướng còn không được rối loạn bộ sao?" Thừa tướng phu nhân Tần Nguyệt Dung xưa nay nhất che chở chính là Vũ Văn Kiều, nhất thống hận chính là Vũ Văn Thanh. Vừa rồi nghe thấy một cái nha hoàn đúng lý hợp tình mà chỉ trích Vũ Văn Kiều, trong lòng tự nhiên ngạnh một cây thứ giống nhau khó chịu. Đặc biệt, nàng cũng không có cỡ nào để ý thừa tướng, lại là để ý chính mình đương gia chủ mẫu uy nghiêm cùng thể diện. Đối Vũ Văn Tình áp đảo tự mình nữ nhi phía trên cũng là vẫn luôn đánh tâm nhãn chán ghét. Giờ phút này, đại phu nhân nói chuyện thanh âm không lớn, lại là mang theo chút không được xía vào đông cứng cùng nghiêm khắc. Nói rõ là vô luận như thế nào cũng muốn trách phạt Phù Quang một hồi. Xưa nay đi theo Hách Liên Huyên hoành hành tùy ý, trước nay đều là nàng khi dễ người. Nơi nào có như vậy bị người khi dễ thời điểm. Thật giống như thơ thượng cá, người khác một câu liền có thể quyết định chính mình vận mệnh. Phù mì nước sắc lạnh, lùng, đang muốn nói chuyện, Vũ Văn Thanh lại là trước nàng một bước đối thượng đại phu nhân tầm mắt. Vẻ mặt khiêm tốn biết lễ nói: "Mẫu thân giáo huấn chính là..." Nàng lời còn chưa dứt, đại phu nhân tìm kiếm nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều đã là vẻ mặt đắc ý nói: "Người đâu, đem cái này tiểu tiện nhân kéo đi ra ngoài trọng trách 30 đại bản." Tạ Văn Thanh nói chuyện thanh âm như cũ là ương ngạnh mà sắc nhọn, cùng nàng khoảng cách pha gần chịu cần có chút không kiên nhẫn ninh mi. Đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh thương mà không giúp gì được, nhìn Vũ Văn Thanh liếc mắt một cái. Người sau vẻ mặt hiển lộ một tia hoảng loạn, lại là có chút khó xử nói: "Này, chính là mẫu thân, tiểu vương gia làm phù quang đi theo lại đây, chưa đem nàng bán mình khế giao cho ta. Trước mắt, nàng như cũ là tiểu vương gia người nột." Hơi hơi nhíu lại thanh tú mi, Vũ Văn Thanh đối thượng muốn lại lần nữa mở miệng đại phu nhân. Một câu nói xong, trong phòng nguyên bản còn gọi huyên náo Vũ Văn Kiều đều là có chút nghẹn lời. Vinh Hoa công chúa cùng hoàng đế trong lòng bảo: "Hách Liên Huyên nhìn thấy thái tử đều là xa cách, tục ngữ nói đánh chó cũng đến xem chủ nhân. Phủ Quang một cái tỷ nữ như thế kiêu căng, không khỏi liền không phải bởi vì hắn duyên cớ. Hảo hảo, lão thái thái đã là phiền không thắng phiền." Vậy vậy tay đem đang muốn tiếp tục nói chuyện đại phu nhân đánh gãy. "Đại sáng sớm cãi cọ ầm ĩ thành bộ dáng gì? Tứ nha đầu vừa trở về, bên người một cái nha đầu đều không có. Chỉ trích cái này đi nơi nào lập tức bổ thượng." Mang theo chút không vui nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Văn Kiều, lão thái thái thanh âm nặng nề nói: "Nhị nha đầu trong khoảng thời gian này cũng là nổi bật quá tịnh chút. Sống lột da người, trường hợp như vậy cũng xem đến đi xuống." Ánh mắt lại rơi xuống đại phu nhân trên người, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: "Đây là ngươi dạy dưỡng ra tới tiểu thư khuê các, về sau là muốn mẫu nghi thiên hạ người. Như vậy tâm địa, đừng nói những cái đó bá tánh, chính là ta lão bà tử nghe xong đều không rét mà run. Tổ mẫu, ta..." Vũ Văn Kiều hiển nhiên là không nghĩ tới cuối cùng bị chỉ trích chính là chính mình, dậm một chút chân liền phải cãi lại. Lão thái thái lại là đột nhiên thật mạnh chụp một chút cái bàn, vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Đủ rồi." Đột nhiên làm khó dễ làm trong phòng một đám người kinh hồn táng đảm, không khí đột nhiên đình trệ. "Tổ mẫu, ngài chú ý tự mình thân mình." "Đúng vậy, lão thái thái, nhị tiểu thư là kiêu căng ương ngạnh chút, làm đại tẩu hảo hảo giáo dưỡng là được. Dám mở miệng cũng liền đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh cùng nhị phòng phu nhân Hứa Tố Vân." Đại phu nhân sắc mặt có chút cương, lại cũng là vẻ mặt trần ân nói: "Lão thái thái, ngươi để ý tự mình thân mình, ta đã nhờ người thỉnh trong cung Tống ma ma, ngày khác lại đây chuyên môn chỉ điểm mấy cái nha đầu. Không có gì sự đều tan đi, ồn ào đến ta lão bà tử đầu đau." Lão thái thái sắc mặt âm trầm nói xong, phòng trong mọi người tự nhiên là hai mặt nhìn nhau. Màn ảnh cuối cùng rơi xuống từ y nhân tựa hồ không dậy nổi gợn sóng tú lệ dung nhan phía trên. Đình chú vài giây, nữ hài như cũ là ngoan ngoãn mà khiêm tốn biểu tình, nhìn không có bất luận cái gì khác thường, nhưng khóe môi vừa rồi tươi cười lại là phai nhạt rất nhiều. Giờ phút này, nàng sống lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn ở ghế dựa phía trên, hai tay trưởng giao hợp điệp ở bên nhau, thân mình lại là có chút hơi hơi trước khuynh, tựa hồ đang ở dùng hai chỉ giao điệp bàn tay dùng sức ấn chính mình chân, khống chế được nội tâm ngập trời hận ý, tựa hồ phát hiện chính mình cảm xúc có chút khó có thể ức chế. Nữ hài trên mặt thần sắc càng thêm khiêm tốn có lễ, banh thẳng sống lưng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, pha lớn lên một màn diễn. Trên đường lại là không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Từ y nhân ánh mắt quanh quẩn ở thả lỏng lại uống nước chịu cần trên người, như suy tư gì. Vừa rồi mỗi một lần phàm là chịu cần một mở miệng nói chuyện, trong phòng không khí tổng hội bởi vì giọng nói của nàng uy nghiêm mà sinh ra một loại đình trệ cùng trầm trọng cảm, làm mọi người suy nghĩ không tự chủ được tập trung, toàn tình đầu nhập. Lão nghệ thuật gia mị lực hòa khí chàng tựa hồ là hồn nhiên trời sinh giống nhau, có thể ảnh hưởng đến chung quanh mỗi người. Buổi sáng đóng phim sớm, trên đường hơi chút lót một chút, tới rồi cơm trưa thời gian, nâng bước hướng phòng nghỉ mà đi. Từ y nhân có chút khổ không nói nổi cảm giác, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, cả người càng là dùng tay che miệng, ngáp liên tục. Nếu không ngươi đi trước trên xe ngủ một hồi, đi theo Nguyệt Huy mắt thấy nàng thần sắc khốn đốn, tự nhiên lo lắng nàng ăn không tiêu, mở miệng kiến nghị nói, một hồi ăn cơm rồi nói sau, miễn cưỡng cười một chút. Từ y nhân nâng bước chiều phòng nghỉ đi đến, thời tiết càng thêm nhiệt chút, mỗi ngày phiền toái nhất sự tình chính là bổ trang, chụp phim truyền hình tự nhiên cũng là hoãn nùng trang, như vậy khí hậu, làm ngồi đối nàng tới nói đều là có chút dày vò. Phàm là nghỉ ngơi thời gian tương đối trường, nàng đều sẽ hơi chút làm làn da thả lỏng một chút. Giờ phút này, hai người một đường tới rồi phòng nghỉ. Chính cầm di động ngồi ở ghế trên, Tạ Văn Thanh ngẩng đầu nhìn qua liếc mắt một cái, lại cúi đầu, che giấu trụ trong mắt kia một mặt bực bội. Nắm di động một bàn tay lại là có chút hơi hơi phát run. Chờ từ y nhân cùng Nguyệt Huy lo chính mình ngồi xuống một bên, trộm ngắm vài lần, phát hiện hai người vẻ mặt không có chút nào khác thường. Trong lúc nhất thời cũng là giờ không rõ hai người rốt cuộc có hay không nhìn đến bị cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp, phòng nghỉ môn lại một lần bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Vi cùng Lâm Tư Kỳ trước sau tiến vào, khóe môi xả ra một cái mỉa mai độ cung. Thẩm Vi đang muốn mở miệng nói cái gì đó, phanh một tiếng cửa phòng mở, đang có chút mị chừng từ y nhân bị hoảng sợ. Một thân châu quang bảo khí trung niên rộng quá ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi xuống đúng là thần sắc có chút kinh sợ Tạ Văn Thanh trên người. Trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét âm ngoan, hướng tới mặt sau mấy cái theo tới bảo tiêu trực tiếp mở miệng nói, chính là cái này tiểu tiện nhân, cho ta đánh. Nàng vừa dứt lời, phía sau lòe ra bảo tiêu bước ra tiến lên, bạch bạch hai tiếng tay năm tay mười, trực tiếp phiến Tạ Văn Thanh hai bàn tay, trực tiếp tàn nhận thủ pháp làm bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau. Tạ Văn Thanh đã là che lại một bên mặt, Tô Ô mở miệng nói, không phải ta, trên ảnh chụp không phải ta, cùng ta không có quan hệ, không phải ngươi, ngươi đương lão nương là người mù không thành. Vẻ mặt hồ mỹ kỹ nữ hùng hổ tức giận mắng một tiếng, trung niên rộng quá một cái bước xa tiến lên, một phen nhéo Tạ Văn Thanh cái ót tóc dài, đem nàng cả người kéo dài tới chính mình trước mặt, một bàn tay ở nàng kiều nộn trên mặt trực tiếp tàn nhẫn kính ninh hai hạ, duỗi tay một tay đem nàng trước người bọc ngực xả xuống dưới, trắng bóng da thịt ánh vào mi mắt, từng đạo xanh tím dấu vết càng là làm nàng lập tức phát hỏa. Duỗi tay lấy quá bên cạnh bàn ly nước trực tiếp tươi ở Tạ Văn Thanh hoa dung thất sắc khuôn mặt thượng, lại là nắm nàng tóc bắt đầu tay năm tay mười phiến khởi bàn tay tới. Hùng hùng hổ hổ nói, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, trộm nam nhân trộm được lão nương trên đầu tới, không ánh mắt đồ vật. Thẩm Vi thần sắc mỉa mai đứng ở một bên, Lâm Tư Kỳ tựa hồ có chút do dự muốn hay không mở miệng. Từ y nhân cùng Nguyệt Huy còn lại là có chút sở không rõ trạng huống. Bên cạnh Lâm Tư Kỳ tiến đến nàng bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi thượng một chút, ôi bua sẽ biết. Nguyệt Huy đưa điện thoại di động trực tiếp đưa tới nàng trước mặt, đang ở trên mạng điên truyền một tổ ảnh chụp, xe chấn môn, ba chữ ánh vào mi mắt, địa điểm tựa hồ đúng là điện ảnh thành phụ cận, ảnh chụp là từ cao hướng thấp chụp xuống, Có Trương Văn Trác đem Tạ Văn Thanh ôm vào trong ngực xoa nắn. Hai người tiến đến một chỗ lang hôn. Thậm chí còn có nữ nhân từ ghế phụ thò lại gần. Đem toàn bộ đầu chôn đến nam nhân hạ thân ảnh chụp. Đặc biệt, Trương Văn Trác kia Trương bình thường trung dung mặt chữ điền thượng. Nhộn nhạo sao thần sắc bị chụp vừa vặn. Đại chừng mực rõ ràng ảnh chụp. Lại xứng với paparazzi ít ỏi số ngữ thuyết minh. Đã là đột nhiên chi gian ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ đều là như là ghê tởm, hủy tam quan, tiềm quy tắc không chỗ không ở như vậy ngôn luận. Tùy ý Hoa Di Động nhìn vài câu, từ y nhân đều là có chút mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng là đạo diễn, nhưng Trương Văn Trác ở đoàn phim tồn tại cảm lại không có rất mạnh. Hơn nữa luôn luôn cũng chưa từng lưu ý. Giờ phút này trong phòng trừ bỏ Thẩm Vi, vài người khác cũng là lần đầu tiên biết Tạ Văn Thanh ngầm cùng Trương Văn Trác còn có như vậy quan hệ, lại phản ứng lại đây. Giờ phút này tìm tới cửa trung niên rộng quá rõ ràng là Trương Văn Trác thái thái. Trong khoảng thời gian ngắn đều là có chút không biết như thế nào cho phải. Tựa hồ là nghĩ đến chút cái gì. Lâm Tư Kỳ quay đầu nhìn về phía một bên đi. Từ y nhân cùng Nguyệt Huy liếc nhau. Đều là từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Tiềm quy tắc ở trong vòng trước nay đều là không chỗ không ở. Đạo diễn cùng nữ diễn viên. Nhà làm phim cùng diễn viên. Đầu tư phương cùng diễn viên. Các loại rắc rối đơn vị liên quan không chỗ không ở. Người bình thường xử sự tự nhiên cũng là tương đối cẩn thận. Nhưng đồng thời, bởi vì trước mắt ngày càng khó chơi paparazzi, các minh tinh trên cơ bản tư nhân không gian thiếu đáng thương. Bị luyến ái, bị kết hôn, bị chia tay, bị ly hôn, bị cãi nhau, thậm chí bị tử vong. Đủ loại làm người không biết nên khóc hay cười tin tức thật thật giả giả bay đầy trời. Thậm chí, có paparazzi sẽ ngồi canh ở minh tinh cửa nhà mấy ngày mấy đêm. Liền vì phơi ra tương đối oanh động độc nhất vô nhị tin tức. Từ đáy lòng tới nói, từ y nhân tự nhiên là vô cùng bài xích về tiềm quy tắc bất luận cái gì sự tình. Trước mắt có Thiệu Chính Trạch, càng là đánh tâm nhãn chán ghét loại này liên lụy không rõ quan hệ. Cho nên, mặc dù mắt thấy Tạ Văn Thanh khuôn mặt đã là sưng đỏ không thành dạng, cũng là do dự cũng không có làm Nguyệt Huy đi ngăn cản. Đến nỗi Nguyệt Huy, lại là căn bản liền không nghĩ muốn qua đi ngăn cản một chút. Mấy năm nay các loại tiểu tam hoành hành không cố kỵ. Nếu muốn ở người khác hôn nhân chặn ngang một chân, liền nên chính mình thừa nhận hậu quả mới là. Đừng đánh, ngươi cái này điên nữ nhân. Nhanh lên dừng tay, quần áo váy lụa bị xả đến lung tung rối loạn. Có chút áo rách quần manh bị kéo đến phòng nghỉ ở giữa. Tạ Văn Thanh lại tức lại gấp, duỗi tay qua đi liền ở trung niên rộng quá trên mặt bắt một phen. Tiện nhân, lại là Thanh Thúy một cái tát, Tạ Văn Thanh bị cả người đẩy ngã trên mặt đất, mà trung niên rộng quá trên mặt đã là xuất hiện một đạo vết máu. Cho ta đánh gần chết mới thôi, hung tợn một câu, cùng với phòng nghỉ môn phanh một thanh âm vang lên. Bên ngoài hảo những người này thấu tiến vào, vừa rồi Trương Văn Trác lão bà một đường hùng hổ tiến vào. Bên ngoài tự nhiên là có nhân viên công tác thấy. Giờ phút này Trương Văn Trác bước nhanh tiến lên, đem trên mặt đất chật vật Tạ Văn Thanh lôi kéo lên. Thần sắc mang theo chút tức giận nhìn về phía đồng dạng trong cơn giận dữ dội quá. Lạnh lùng sắc bén nói, ngươi làm cái gì? Ban ngày ban mặt chạy đến đoàn phim tới la lối khóc lóc. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, Cùng một cái đầu đường người đàn bà đen đã có cái gì khác nhau? Văn Thanh một cái tiểu cô nương. Ngươi như thế nào xuống tay liền cái nặng nhẹ cũng không có. Ta xuống tay không nặng nhẹ. Ngươi mẹ nó cùng này tiểu tiện nhân giao phối thời điểm như thế nào không nghĩ ta. Không phải ta ở phía sau mệt chết mệt sống cầm giữ sinh ý. Ngươi có thể như vậy phong lưu cả ngày làm này đó tiểu minh tinh. Hiển nhiên là bị thái độ của hắn nhất thời chọc giận. Trương Thái Thái nói chuyện càng ngày càng không lựa lời. Phía sau nhân viên công tác chỉ trỏ trỏ. Trương Văn Trác sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Đem Tạ Văn Thanh đẩy ngồi vào một bên ghế trên. Duỗi tay đi kéo tự mình sắp cảm xúc hỏng mất lão bà. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Có chuyện gì về nhà lại nói chê ta mất mặt. Chê ta mất mặt ngươi không cần làm a. Ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài tùy ý giải loại ta không biết a. Bất quá là cho ngươi lưu trữ thể diện mà thôi. Ngươi mẹ nó không biết tốt xấu. Trái lại chê ta mất mặt xấu hổ. Một tay đem hắn cả người đẩy ra. Nhìn thoáng qua vây con ngón tay điểm đám người. Trương Quá ngược lại là bất chấp tất cả nói. Ta hôm nay nói cho ngươi, lão nương không hầu hạ, ngươi làm chết tiện nhân này ta đều lười đến lại xem một cái. Ly hôn, lập tức ly hôn, xe phòng ở hài tử, ngươi một cái đều đừng nghĩ muốn, thật mẹ nó mất mặt, nhìn cái gì mà nhìn, giọng nói rơi xuống đất, tức muốn hộc máu đẩy cửa ra khẩu vây tụ đám người. Trương Quá khó thở họa liệu nghênh ngang mà đi. Bị nàng cuối cùng một câu ý tứ kinh đến. Trương Văn Trác không công phu lại phản ứng thê thê thảm thảm Tạ Văn Thanh. Vội vàng kêu một tiếng lão bà bước nhanh đuổi theo. Nhìn cái gì mà nhìn. Lăn phanh mà một tiếng từ bên trong đêm phòng nghỉ môn rơi rung trời vang. Tạ Văn Thanh phất tay đem bàn trang điểm thượng đồ vật một cổ não huy đi xuống. Ghé vào mặt bàn một trận anh khóc giống. Đầu óc có bệnh đi. Bị nàng huy đi xuống chai lọ vải bình lan đến tạp một chút. Thẩm Vi Thần sắc khinh miệt nói một câu. Vưu Giác chưa hết giận. Ngữ mang mỉa mai nói. Bỏ nhân ra giường thời điểm như thế nào không nghĩ tới hôm nay. Thật là xứng đáng, tại đây khóc cho ai xem a? Chúng ta cũng không phải là trương đạo, có thể thỏa mãn ân ủi ngươi. Ái thế nào là chuyện của ta, muốn ngươi miệng tiện. Tạ Văn Thanh đột nhiên đứng dậy, sưng đỏ, một khuôn mặt vu là nước mắt gắn đầy. Hơn nữa khóc hoa trang dung, trên mặt bạch một đạo hắc một đạo. Hơn nữa nàng giờ phút này trừng mắt dựng mắt. Thần sắc nói không nên lời vặn vẹo dữ tợn. Ngại người ta nói ngươi đừng làm hạ này đó hoạt động a. Ta không nói có rất nhiều người ta nói. Ngươi không thấy trên mạng trước mắt đều thành cái dạng gì sao? Biết đoàn người đều như thế nào kêu ngươi. Kỹ nữ, giày rách, lạn hóa, ha ha. Tựa hồ là nhiều ngày tới nay buồn bực vào giờ phút này được đến hoàn toàn thư giải. Thẩm Vi cũng là chút nào không đi để ý bên cạnh ba người. Tiến đến Tạ Văn Thanh bên cạnh tấm tắc hai tiếng. Ha hả cười ngây ngang mà đi. Bị này một hồi khắc khẩu kích thích thật sự là đầu đau. Từ y nhân xoa xoa mày. Cái thứ hai ra phòng nghỉ. Nguyệt Huy đi theo nàng mà đi. Tạ Văn Thanh lùi về ghế trên ôm đầu gối khóc giống. Dừng ở mặt sau cùng Lâm Tư Kỳ đi ngang qua bên người nàng. Lại là đột nhiên dừng lại bước chân. Giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Ôn Thanh khuyên giải ân ủi một câu. Đều sẽ quá khứ. Tạ Văn Thanh tiếng khóc một đốn. Nàng nâng đi ra khỏi đi. Kéo lên phòng nghỉ môn. Chuyện này không có gì hảo thuyết. Truyền thông các bằng hữu vẫn là mời trở về đi. Ta đều nói Rốt cuộc là chuyện như thế nào ta cũng không rõ ràng. Không có gì hảo công đạo. Đoàn phim bên ngoài giờ phút này đi theo một ít nhân viên công tác ngăn đón phóng viên. Tần Phong cũng là một trận sứt đầu mẻ chán. Vừa mới ra cửa từ y nhân cùng Nguyệt Huy xa xa bị thấy. Đã là có phóng viên cầm microphone hô lớn nói. Từ y nhân, về Trương Đạo cùng Tạ Văn Thanh sự. Các ngươi trước đó có biết hay không? Tạ Văn Thanh dựa vào tiềm quy tắc bắt lấy Hách Liên Vương phi nhân vật. Chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Đơn giản nói vài câu có thể đi. Không chỗ không ở tiếng la thẳng lọt vào tai màng. Đoàn phim trong ngoài hoàn toàn rối loạn bộ. Nhân viên công tác khuyên can mãi. Truyền thông phóng viên như cũ là hạ quyết tâm ngồi canh ở đoàn phim bên ngoài. Trương Văn Trác biến mất. Tạ Văn Thanh cất giấu không dám ra tới. Đoàn phim quay chụp cũng bởi vậy lâm vào ngắn ngủi đình trệ giai đoạn. Một tạm dừng, chính là vài thiên. Quốc nội cả nước thống nhất thi đại học ngày ở tháng 6 trung tuần. 37 trung cao tam niên cấp lễ tốt nghiệp dây lát cho đến. Nguyên bản hẳn là tiết tự học buổi tối thời gian. Giờ phút này trong bóng đêm 37 trung đèn đuốc sáng trưng. Yên tĩnh phi thường, vườn trường chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy hai cái học sinh. Đều là thần sắc vội vàng, nện bước dồn dập. Từ y nhân cùng Lâm Tư Kỳ đều là ăn mặc đơn giản màu trắng áo thun sam, quần jean, vì tránh cho phiền toái các mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Nhìn qua liền giống như bình thường cao trung sinh giống nhau. Phía trước đi tới mấy cái học sinh tự nhiên là hưng phấn, thỉnh thoảng quay đầu lại coi trọng vài lần, tựa hồ vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Giờ phút này từ y nhân gần đây ở trước mắt. Trước mắt lễ tốt nghiệp đã bắt đầu rồi. Trong toàn khối rất nhiều đồng học đều biết ngươi sẽ đến. Phía trước đi tới Cố Phàm như cũ là ăn mặc 37 trung giáo phục, tuấn đĩnh mảnh khảnh, đi ở trường học đèn đường hạ, mang theo tuổi trẻ học sinh đặc có soái khí. Giờ phút này hắn bước chân chậm lại một ít, vẻ mặt tựa hồ là mang theo chút áy náy lại mang theo chút trấn ân. Không cần lo lắng, đã nói tốt, một hồi ngươi lộ diện lúc sau sẽ không có người ủng đổ. Cũng cấm đại gia ký tên chụp ảnh chung linh tinh yêu cầu. Ngươi có thể tới, chúng ta đã tương đương thỏa mãn. Đúng vậy, quy củ đều là trước tiên nói tốt. Người kia tỷ không cần quá lo lắng. Bạch sam lam váy hàm tử vẫn xoay đầu tới, mang theo 10 phần điểm mỹ tươi cười. Ta biết, vất vả các ngươi. Mi mắt cong cong mỉm cười nói một câu. Nàng ngôn ngữ bên trong tin cậy càng là làm mấy người trong lòng ấm áp. Ở chung thời gian dài, Nguyệt Huy cũng là phát hiện từ y nhân đối fan không giống bình thường coi trọng. Kỳ thật cũng không đơn thuần, chỉ là fan. Sở hữu đối nàng ôm có thiện ý người nàng đều sẽ lấy càng nhiều thiện ý cùng tươi cười đi hồi báo. Nàng là cực dễ dàng thỏa mãn người. Đồng thời, lại vẫn luôn vẫn duy trì nhất thông thấu tâm ni 37 trung lễ đường nhưng cấp chứa hơn 1.000 người. Cùng thượng một lần đóng phim điện ảnh thời điểm không sai biệt lắm giống nhau như đúc cảnh tượng. Bất quá, bởi vì rất nhiều ý nhân phấn đều biết từ y nhân đợi lát nữa sẽ xuất hiện. Ánh đèn thỉnh thoảng chiếu rọi ở bọn họ trên mặt. Một chương chương tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy đều là chờ mong. Chủ trì tiết mục chính là trường học quảng bá chạm hai cái học sinh. Ở một cái tự đạn tự sướng vườn trường dân giao diễn tấu lúc sau. Ăn mặc màu đỏ lễ phục váy nữ hài cầm microphone tới rồi chính giữa. Ánh mắt từ phía dưới ô áp áp trong đám người xẹt qua. Xảo tiếu lớn tiếng mở miệng nói. Kế tiếp, cho mời cao 31 ban. Bị thủ đô vụ đạo học viện ưu tiên trúng tuyển Vân Sơ Tình đồng học. thuộc hạ đàn ước chừng lặng lặng 3 giây, chờ đột nhiên phản ứng lại đây đây đúng là thanh mai trúc mã chung người chủ trì kia một câu. Lời kịch thời điểm, bọn học sinh hoàn toàn sôi trào lên. A, nàng thật sự tới a. Từ y nhân, cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Trời ạ, ta hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Hàng phía trước giáo lãnh đạo cùng các lão sư trước đó cũng không biết. Mà thượng một lần đóng phim điện ảnh khi ngồi ở hàng phía trước những cái đó tự nhiên là quần chúng. Diễn viên, giờ phút này, có lão sư phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt sau kích động vạn phần một chúng học sinh, lại là bất đắc dĩ lại là sùng nịch, cười lắc lắc đầu. Cao tam này một năm, bọn học sinh học tập nhiệm vụ nguyên bản liền khẩn trương, áp lực cũng đại, trên cơ bản yêu cầu tạm thời buông sở hữu hoạt động giải trí. Có học sinh vì thi đậu ái mộ đại học, tại đây một năm, liền tivi cũng không thế nào xem, càng miệng bàn háo tâm háo lực truy tinh. Làm lão sư, bọn họ cũng là luôn luôn không tán đồng. Nhưng bởi vì bọn họ thích cái này minh tinh là từ y nhân, hết thảy lại tựa hồ có chút không giống nhau. Mới chỉ có hơn 20 tuổi, từ y nhân gió này đó học sinh cũng cùng lắm thì vài tuổi. Lại ở tiến vào giới giải trí một năm thời gian thành tích phỉ nhiên, tích lũy thực là hoành tráng phen đàn. Như vậy một cái nữ hài, tích cực hướng về phía trước, ngoan ngoãn khả nhân, dũng cảm mềm dẻo, thiện lương ôn hòa, đừng nói bọn học sinh, ngay cả bọn họ, lúc trước nhìn đến tin tức video cũng sẽ vì kia một câu, đừng khóc, ta không có việc gì mà đau lòng, xem qua thanh mai trúc mã, cũng sẽ vì nàng lấy được như vậy tốt thành tích mà vui mừng mong ước. Một cái có thể trợ giúp bọn học sinh tạo chính xác giá trị quan cùng nhân sinh quan. Có thể dùng chính mình ngôn hành cử chỉ tới cảm nhiệm bọn họ ưu tú nữ hài. Bọn họ thật sự là không có lý do gì ngăn cản bọn học sinh lấy nàng vì tấm gương. Cái gọi là thần tượng, đương như thế. Ánh mắt mọi người dừng ở sân khấu một bên, thân hình kiều tiểu nữ hài vừa mới xuất hiện, xôi trào náo nhiệt học sinh chợt ân tĩnh, chăm miệng một lời bắt đầu hô, người kia, nhất sinh trí ái, người kia, tinh quang vô hạn, từ y nhân, cố lên, chúng ta ái ngươi, kích động lại hưng phấn mà hợp với hô hai lần. Phía dưới đột nhiên là có cầm loa học sinh cao giọng mở miệng hỏi. Chúng ta là 37 chúng fan đoàn, ái ngươi cả đời, không rời không bỏ. Bọn học sinh kéo thật dài âm cuối trả lời đem toàn bộ lễ đường không khí hoàn toàn bậc lửa. Từ y nhân cầm microphone tới rồi sân khấu chính giữa. Sở hữu đầu tóc toàn bộ chắt thành đuôi ngựa cao cao thúc ở sau đầu. Nữ hài sạch sẽ tiểu xảo một khuôn mặt ở ánh sáng hạ oánh bạch như ngọc. Mặt mày như họa, thẳng thắn đoan chính mũi hạ, khóe môi cong cong, mềm mại tươi cười đưa bọn họ mỗi người tâm linh đột nhiên đánh trúng. Hắc bạch phân minh một đôi mắt, sạch sẽ mà sáng ngời, tựa hồ có thể đưa bọn họ trái tim chiếu sáng lên. Bọn họ vô cùng yêu thích lại sùng bái thần tượng. Lấy như vậy phương thức, sạch sẽ, thanh xuân rào rạt xuất hiện ở bọn họ lễ tốt nghiệp phía trên. Đơn giản màu trắng áo thun quần jean, giờ khắc này nàng, là như thế thân cận, như thế lệnh người động dung, có đặc biệt cảm tính nữ sinh, hốc mắt đã ngăn không được phiếm thượng vui sướng nước mắt tới. Khóe môi tươi cười càng thêm mềm mại ngọt, thanh. Từ y nhân nhìn dưới đài một chương chương tuổi trẻ mà tươi đẹp khuôn mặt. Cong lưng đi, thật sâu khom lưng. Cảm ơn đại gia thích ta. Ta là từ y nhân. Ta sẽ cố lên. Vì các ngươi, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực. Đi xa hơn. Một đầu ta chính là ta đưa cho đại gia. Mong ước sở hữu đồng học thi đại học thuận lợi, tiền đồ như gấm, vui vẻ vui sướng vượt qua tương lai mỗi một ngày. Giọng nói rơi xuống đất, âm nhạc khởi, nàng đã là nắm microphone, tươi cười trong sáng bắt đầu ca hát. Ta chính là ta, nhanh như vậy nhạc như vậy kiêu ngạo. Ta chính là ta, như vậy phi dương như vậy bừa bãi. Thanh xuân tự tin tiếng ca thông qua trong tay microphone truyền khắp toàn trường. Bất đồng với Lâm Tư Kỳ 10 phần sống động mà tràn ngập lực lượng thanh âm. Nàng thanh tuyến thập phần sạch sẽ, tuy không cao vút, dấu chấm lại thập phần lưu loát, mang theo hoàn toàn bất đồng một loại thuộc về nàng độc hữu quật cường cùng đu kính. Ta chính là ta, mặc kệ ngày mai ở nơi nào, lộ ở dưới chân. Ta chính là ta, mặc kệ tương lai ở nơi nào, trong lòng có phương hướng. Nữ hài thanh âm rõ ràng kiên định, tựa hồ có thể cho trong lòng mộng tưởng theo phong tự do bay lượn. Phía dưới sẽ sướng này một bài hát học sinh không ở số ít. Rất nhiều người đi theo vong tình phụ họa. Sân khấu lối vào, cười nhìn này hết thảy. Ở nàng sướng lần thứ hai thời điểm, Lâm Tư Kỳ cầm microphone đi đến sân khấu ở giữa. Bắt đầu hai người hợp sướng, hoàn toàn bất đồng hai nữ sinh. Một cái sạch sẽ mà mềm mại, một cái tươi đẹp mà mỹ diễm. Hợp sướng âm điệu lại là nói không nên lời hợp cách. Phía dưới bọn học sinh cũng có không ít xem qua nghệ phong cách trường học Vân Lục. Đối bên trong Lâm Tư Kỳ tự nhiên cũng là thích. Chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn. Sân khấu thượng cầm microphone hai người lại là đồng thời ném đầu. Sắc bén mà soái khí động tác làm phía dưới học sinh phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Từ y nhân cùng Lâm Tư Kỳ đã là động tác hoàn toàn nhất trí bắt đầu nhảy lên vũ tới. Vừa múa vừa hát, mỗi một cái ném đầu, hạ eo, xoay người, nhảy bắn động tác đều là mang theo 10 phần thanh xuân sức sống. Ánh đèn hạ hai chương mỹ lệ dung nhan đem hiện trường không khí chợt đẩy thượng nhất sao. Tới rồi cuối cùng, hai người khom lưng nói lời cảm tạ. Bọn học sinh đã là chỉ còn điên cuồng vỗ tay cùng thét chói tai. Bọn họ trước nay chưa thấy qua từ y nhân nhảy như vậy, sống động 10 phần vũ đạo. Trong lúc nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hai người bọn nàng hôm nay xuyên như thế tương tự quần áo. Bọn họ vẫn luôn đi theo cùng yêu thích thần tượng. Chẳng những đáp ứng bọn họ có chút ý nghĩ kỳ lạ nguyện vọng, thậm chí còn cố ý chuẩn bị, mang cho bọn họ như vậy đại kinh hỉ. Từ y nhân, Lâm Tư Kỳ, Lâm Tư Kỳ. Ở bọn học sinh liên tiếp không ngừng kích động tiếng la chung biểu diễn xong, mỉm cười lui ra sân khấu. Từ y nhân màu trắng áo thun đều là có chút bị mồ hôi ướt nhẹp. Cùng bên cạnh tình huống không sai biệt lắm Lâm Tư Kỳ đối diện cười. Hai người đều là thật dài thở ra một hơi. Trương Văn Trác cùng lão bà muốn ly hôn sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Tạ Văn Thanh lại là mang thương lại là bị truyền thông vây truy chặn đường. Hách Liên Vương phi đoàn phim mấy ngày nay tương đương hỗn loạn. Phàm là vừa đến kịch trường, bị giải trí phóng viên vây quanh, các diễn viên đều là một bước khó đi. Đoàn phim tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, hai người tự nhiên cũng là rảnh rỗi, ở trường học cửa cáo biệt, từ y nhân lên xe, thầm thì cười oai tiến Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, lưu tại chỗ Lâm Tư Kỳ mới vừa lên xe, lại là từ kính chiếu hậu nhìn đến trượt lóe mà qua hốt hoảng thân ảnh, dừng xe, ngữ mang dồn dập nói một tiếng. Phía trước đang chuẩn bị lái xe nam nhân rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nghi hoặc ra tiếng nói. Lâm tiểu thư, làm nhà mình nhị ra cố định bạn giường. Này một vị chính là xưa nay nhất thức thời cũng nhất sẽ thảo niềm vui. Mặc dù là đối tượng làm bảo tiêu tự mình, cũng chưa từng có quá như vậy âm lượng cùng ngữ khí. Xin lỗi, phiền toái ngươi hơi chút chờ ta một chút. Lâm Tư Kỳ ngữ khí dồn dập nói xong, đã là thuận thế đẩy cửa ra xuống xe. Tát hỏa, đường sáu có chút tò mò nhìn kính chiếu hậu, lại cũng chỉ là nhìn đến nàng bước chân vội vàng hướng tới mặt sau chạy tới. Ở giao lộ nhìn xung quanh vài cái, quẹo vào đầu phố, nghĩ đến nàng luôn luôn sẽ đến sự. Đường 6 giờ châm một cây yên kiên nhẫn chờ. Một đường chạy đến góc đường Lâm Tư Kỳ nôn nóng nhìn xung quanh vài cái. Ánh mắt rơi xuống ven tường nam nhân trên người. Thần sắc hoảng hốt, mùa hè 9 giờ nhiều cũng không tính vãn. Nhưng bởi vì 37 trung giáo viên hoàn cảnh tốt, cũng không ở khu náo nhiệt. Giờ phút này này một cái đường phố cũng là trên cơ bản không có gì người. Con đường hai bên thật sâu ngô đồng thẳng tắp đi ra. Đèn đường mờ nhạt ánh đèn hạ, quang ảnh loang lổ. Đứng ở bóng cây hạ nam nhân còn không đến 30 tuổi. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt như cũ là tuổi trẻ mà anh Tuấn. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Lâm Tư Kỳ liền rơi lệ. Hắn ăn mặc tay áo áo thun sam, một con tay áo trống rỗng, trói lại tới treo ở giữa không trung. Dưới chân hoạt động nửa tấc, bước chân hơi thọt, thần sắc mang theo chút co quắp. Tống Vọng, thật là ngươi a, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa hồ là sợ đường đột đến hắn giống nhau. Ngữ khí lại là mang theo khóc nức nở, run nhẹ nhẹ. Bóng cây hạ nam nhân không nói gì, chỉ sắc mặt trầm mặc xem nàng, tưởng niệm, thương tiếc, ảo não, cùng với thật sâu tình yêu. Toàn bộ lộn xộn tiến hắn cặp kia hộ phách thông thấu thật sâu trong mắt. Nhìn nàng, chậm rãi trừ khử với vô hình, thanh âm mang theo nhàn nhạt y cười nói, ân, có một số việc lại đây bên này, còn không có tới kịp liên hệ ngươi. Thật xảo, Thanh Thành đến nơi đây vượt qua 5 cái tỉnh. Ngồi xe lửa yêu cầu gần 1 cái tuần, ngang dọc đan xen giao thông võng. Như vậy không chớp mắt một cái trên đường phố. Hắn cùng chính mình nói, thật xảo, đối với hắn mỉm cười. Phát qua đi đem hắn ôm, đem nước mắt gắn đầy một khuôn mặt chôn đến hắn cổ. Nàng ngữ điệu run rẩy, hô hấp nóng bỏng, ta biết ngươi khẳng định là đặc biệt tới xem ta. Ta rất nhớ ngươi, Tư Kỳ, đừng như vậy. Một bàn tay có chút cố hết sức đem nàng từ chính mình trên người đi xuống kéo. Tống Vọng trong giọng nói lại là mang theo chút năn kham. Trong lòng ngực Lâm Tư Kỳ lại là căn bản không muốn đi để ý tới. Chỉ một lần lặp lại ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Như vậy ngữ điệu, nam nhân đi bẻ ra nàng một bàn tay chậm rãi vô lực buông xuống. Tống Vọng si ngốc mà gọi một tiếng tên của hắn, buông ra cánh tay dùng hai tay sờ lên hắn anh Tuấn tuổi trẻ mặt. Lâm Tư Kỳ chậm rãi thò lại gần, hôn môi hắn. Hắn môi răng gian có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Từ trước ở bên nhau thời điểm, hắn tổng hội đột nhiên mà thò qua tới, bá đạo hôn môi nàng. Như vậy Tống Vọng, tựa hồ đã đánh rơi ở nàng trong trí nhớ thật nhiều năm mà đi hôn hôn. Nóng bỏng nước mắt bởi vì những cái đó gian nan hồi ức không ngừng trào ra hốc mắt. Chảy tới dây dưa ở bên nhau môi lưỡi gian, hàm hàm, giống chua xót nước biển. Một con cánh tay ôm lấy nàng, cũng đã quên có mấy năm không như vậy ôm quá nàng. Giống như thật lâu, lâu đến hắn đều không thể nhớ lại gần nhất một lần là ở đâu một năm nào một ngày. Nhưng tựa hồ lại rất gần, như cũ là như vậy quen thuộc cảm giác. Nàng kiều mềm thân mình vẫn luôn đều không có rời đi hắn ôm ấp. tưởng duỗi tay đem nàng cả người gắt gao ôm. Nam nhân có chút trầm mê, thần sắc lại là đột nhiên ngốc lăng. Hắn lại là nhất thời đã quên, chính mình thật sớm trước kia liền không có cánh tay kia, trừ bỏ những cái đó hồi ức, sớm đã là hai bàn tay chẳng a. Buồn cười hắn thế nhưng bởi vì như vậy dày đặc tưởng niệm treo đèo lội suối, xuyên qua vài cái tỉnh thị, theo nàng địa chỉ, tưởng yên lặng mà liếc nhìn nàng một cái, nhưng liếc mắt một cái như thế nào có thể. Như vậy vừa thấy, liền nhìn suốt ba ngày, nàng đã giống chính mình nói như vậy, có được cũng đủ tốt, tương lai cũng không biết so với hắn ưu tú nhiều ít lần nam nhân. Như vậy nàng, bất chính là chính mình vẫn luôn sở hy vọng sao? Nàng sắp nở rộ ra thuộc về chính mình vạn trượng quang mang. Hắn cũng đã sớm chôn vùi nhập bụi bặm mà ni, một cái trên trời một cái dưới đất. Như vậy hèn mọn tàn khuyết hắn, như thế nào có thể xứng với càng ngày càng tốt nàng. Thật lâu trước kia, nàng cũng đã không phải hắn nữ hài a. Xem ngươi hết thảy đều hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Hôm nay ban đêm xe lửa, ta còn muốn hồi Thanh Thành đi, ngươi mau chút đi thôi, đừng cho tài xế đợi lâu. Miễn cưỡng cười, đem chiền ở trong ngực nàng đẩy ra tới. Nam nhân thần sắc ở đã trải qua phức tạp một hồi biến hóa lúc sau, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Lời nói ngoài lề, hôm nay có hai cái thân thân ở đầu vé tháng sau cấp A cẩm đầu 3 phần đánh giá phiếu, ngươi hai cái ra tới, ta bảo đảm không đánh các ngươi. Thật là muốn lệ dòng chạy đi điểu, tương đương và GT gạch dưới hôm nay đặt mua tiền tam xếp gỗ kim. Mi boy u, chê oang, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Ba vị thân đều là không có mạo quá phao. Nói một chút chúng ta khen thưởng tiền đề. Liên tố công bố cùng ngày bình luận, khu nhắn lại Nga. Lại, long trọng đề cử hảo bồn hữu hạ lạnh đông văn văn. Lạnh thiếu danh môn quyền thê, hiện đại ngôn tình sùng văn. Thân thân nhóm nhớ rõ đi xem Nga. Quỳ tạ moa moa, hết chương.